Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Lục Thiên Dực còn không có làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ở An Tình dùng sức chụp đánh hạ, hắn một phen bế lên An Tình, đi nhanh chiều Bạch Ngôn đuổi theo. Tô Hiểu Thiến nguyên bản còn ở kỳ quái vì cái gì vừa thấy đến đại nhi tử. An Tình liền chống nách trượng một hai phải lại đây, nhưng hiện tại xem ra, An Tình quả thực có dự kiến trước, thấy bọn họ đều chạy, Tô Hiểu Thiến cũng vén lên làn váy, không màng hình tượng đi phía trước chạy như điên, sợ chậm một bước bị quỷ đuổi theo, trốn chạy chỉ ở trong nháy mắt, phản ứng không đủ đúng lúc Lý Hào dại ra mà nhìn lưu đến bay nhanh bốn người. Rốt cuộc như ở trong mộng mới tỉnh. Cũng hướng tới đại môn chạy tới. Đáng tiếc, hắn rốt cuộc chậm một bước. Ở hắn do dự thời điểm, nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân đầu đã lăn đến cửa. Cùng ngã vào vũng máu chung đại nhi tử thi thể cùng nhau. Dùng oán độc tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Lý Hào bị hai viên chết không nhắm mắt đầu sợ tới mức một đốn. Hắn vốn dĩ liền lạc hậu một bước. Này một tạp đốn. Khiến cho hai cụ vô đầu thi thể đi tới hắn sau lưng. Lặng yên không một tiếng động mà nắm cổ hắn. Bị lạnh băng quỷ thủ tạp trụ cổ. Lý Hào phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Ngay sau đó, đầu của hắn đã bị nữ chủ nhân sinh sôi nhổ xuống. Mất đi đầu thi thể ầm ầm ngã xuống đất. Lý Hào đầu xì bay đến không trung, hướng tới cửa sổ xe tạp tới. Chờ ở trong xe mọi người biết hắn hoàn toàn không cứu. Vì thế, Bạch Ngôn nhất dẫm chân ga, chở trong xe bốn người cùng nhau về phía trước chạy như bay. Nam chủ nhân không biết tên siêu xe, Lục Thiên Dực cùng An Tình ngồi ở hậu tòa, mà Tô Hiểu Thiến tắc ngồi xuống ghế phụ vị trí, dùng tay xử lý bị vũ xối đầu tóc, xe ngoại mưa to còn ở không ngừng hạ, nàng toàn thân đều ướt rầm rề. Ướt nhẹp váy gắt gao dán thân mình, lệnh nàng thập phần khó chịu, nhưng là, Tô Hiểu Thiến hoàn toàn không có tâm tình so đo quần áo. Nàng mở to hai mắt chừng mắt cửa sổ xe, mắt đẹp đã lâu mới dám chớp một lát, nàng sợ sẽ có một trương mặt quỷ khác ở pha lê thượng. Sấn mọi người chưa chuẩn bị chui vào trong xe, đưa bọn họ thượng Tây Thiên, Bạch Ngôn, người vì cái gì muốn sát nhà này trưởng tử. Hắn cũng là người, hắn còn có thể cứu chữa. Trên đường, Lục Thiên Dực đối Bạch Ngôn lạm sát kẻ vô tội rất có phê bình kín đáo. Bạch Ngôn chú ý tập trung ở phía trước trên đường, không công phu cùng Lục Thiên Dực xả môi, liền thuận miệng có lệ nói. Lục Tiên Sinh, ngài là NPC bảo hộ hiệp hội. Lục Thiên Dực tức khắc nghẹn lời. NPC cùng hắn đến từ một cái thế giới người chơi cái nào nặng cái nào nhẹ. Này hắn vẫn là biết đến, nhưng mà này đó NPC rất giống người sống, thật giống như đây là cái chân thật thế giới, bọn họ cũng là chân thật người. Trên thực tế, ở mỗi lần trò chơi thời điểm, hắn thường thường sẽ dâng lên một ý niệm, bọn họ trong miệng NPC, thật sự chỉ là áp bịa đặt số liệu, mà không phải theo chân bọn họ giống nhau, có máu có thịt, có cảm tình sống sờ sờ người sao. Áp có thể đem bọn họ này đó sống sờ sờ nhân loại đầu nhập đến trong trò chơi. Như vậy trong trò chơi người, thật sự sẽ là một đoạn trống rỗng bịa đặt số liệu sao? Xem Lục Thiên Dực che mặt cúi đầu, vẻ mặt ủ rũ bộ dáng, An Tình ngẫm lại, vẫn là lôi kéo hắn ống tay áo, nhẹ giọng giải thích nói. Lục đại ca, ngươi đừng khổ sở, Bạch Ngôn không phải một hai phải cùng đại thiếu gia không qua được. Không giết hắn chúng ta sẽ có phiền toái, vì cái gì? Biết Lục Thiên Dực còn không có nghĩ thông suốt, An Tình ý vị thâm trường nói. Nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân nhớ tới chính mình chết đi sự. Đã không coi là biệt thự chủ nhân, mà biệt thự, người sống chỉ có một, đó chính là từ hầm chạy ra đại thiếu gia. Đại thiếu gia thần trí xảy ra vấn đề, không giết hắn, vạn nhất hắn bị vô diện quỷ mê hoặc, kêu chúng ta không được rời đi biệt thự, chúng ta tất cả đều sẽ chết có thể làm chúng ta an tâm rời đi biệt thự. chỉ có người chết là sẽ không có bất luận cái gì mệnh lệnh, thấy Lục Thiên Dực sắc mặt càng khó coi. An Tình lại an ủi nói, hơn nữa ngươi ngẫm lại đại thiếu gia cuối cùng bộ dáng. Như vậy dữ tợn đáng sợ gương mặt, không riêng đầu lưỡi biến xương, liền đôi mắt đều rớt một con. Hắn thật sự còn có thể xem như người sao? An Tình nói xong về sau, ngồi ở phía trước Tô Hiểu Thiến cũng phát ra tiếng tỏ vẻ duy trì. Nàng cấp đại thiếu gia tặng vài thiên cơm, cũng biết hắn xác thật vô tội, nhưng là, người đều là ích kỷ. Nếu đại thiếu gia bất tử, bọn họ này đàn người chơi liền phải gánh vác nguy hiểm mà đi cùng chính mình mệnh so sánh với. Một cái NPC chết liền không như vậy làm người để ý. An Tình an ủi làm Lục Thiên Dực nhiều ít dễ chịu điểm. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, liền tính đại thiếu gia thật là người, các người chơi cũng sẽ không chút do dự hy sinh rớt hắn. Ở đại đa số người chơi trong mắt, NPC căn bản không có nhân quyền, hắn lại khó chịu cũng vô dụng. Có thể là không tiếp thu được người chơi đem NPC đương pháo hôi dùng hiện trạng. Lục Thiên Dực lâm vào trầm mặc, liên quan An Tình cũng không nói gì. Ngoài cửa sổ hạt mưa hoa đùng bang đánh pha lê, giọt mưa ở cửa sổ xe thượng lôi ra từng đạo trường tuyến. Giống như vặn vẹo vết máu, đem pha lê phân cách thành vô số mảnh nhỏ, cuộn tròn ở phong kín trong xe, nhìn bay nhanh lướt qua từng hàng hàng cây bên đường. Tô Hiểu Thiến tổng cảm giác tán cây tràn ngập dày đặc quỷ ảnh. Có vô số quỷ quái liền giấu ở này một cây cây. Xe đã khai thật lâu, không biết khi nào, trong xe lâm vào yên tĩnh, không có người ta nói một câu. Ở mọi người đều mặc không lên tiếng trong hoàn cảnh, Tô Hiểu Thiến lãnh run lên, nàng vén tay áo trà sát cánh tay, bất an nói, chúng ta muốn chạy đến nơi nào? Trong xe du còn đủ sao? Bạch Ngôn ngắm mắt châm đồng hồ xăng, mặt trên biểu hiện xăng sở thừa không nhiều lắm. Hắn mở miệng hướng những người khác trưng cầu ý kiến, nhưng trừ bỏ Tô Hiểu Thiến, không ai trả lời. An Tình, Lục Thiên Dực, các ngươi nghe thấy được sao? Trong xe mau không du. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, Bạch Ngôn không tin hai người sẽ đồng thời ngủ. Hắn nhìn trong mắt kính chiếu hậu, lại thấy được làm hắn ra đầu tê dại một màn, ngồi ở bọn họ phía sau, nơi nào là An Tình cùng Lục Thiên Dực, rõ ràng hai cụ bị chém tới đầu vô đầu thi thể. Nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân đang ngồi ở trên xe, trên đùi phóng bọn họ đầu, ở Bạch Ngôn quan sát đến thời điểm, bọn họ đã giơ lên trắng bệch tay, đang từ từ hướng hai người cổ duỗi đi. Sao lại thế này? An Tình cùng Lục Thiên Dực là khi nào mất tích? Này hai cụ vô đầu thi thể, bọn họ rốt cuộc ở xe sau ngồi bao lâu? Liên tiếp vấn đề làm Bạch Ngôn trong lòng tê dại, hắn bỗng nhiên dẫm phanh lại, quán tính chấn đến Tô Hiểu Thiến một vựng, cả người về phía trước khuynh đi. Bạch Ngôn, ngươi làm gì? Phanh lại cũng không nhắc nhở một câu. Ngươi xem mặt sau, ngồi ở chúng ta sau lưng vẫn là người sao? Xe còn không có đình ổn, Bạch Ngôn liền phá xe mà ra. Tô Hiểu Thiến biết đã xảy ra biến cố, cởi bỏ đai an toàn, vén lên váy theo sát sau đó. Xuống xe khi, nàng chiều mặt sau liếc mắt một cái, kết quả sợ tới mức mục lục dục nứt, hậu tòa hai cụ vô đầu thi thể về phía trước va chạm. Kề sát phía trước ghế dựa, mà bọn họ cánh tay, sớm đã rũ ở trước tòa chỗ tựa lưng thượng. Nếu bọn họ còn không có xuống xe, này bốn điều trắng bệch cánh tay, tất sẽ đáp thượng bọn họ cổ. Biết trong xe trà trộn vào quỷ, Tô Hiểu Thiến bị dọa đến hướng phía trước chạy như điên. Hơn nửa ngày mới nhìn đến phía trước Bạch Ngôn, về phía trước chạy rất xa một khoảng cách, Bạch Ngôn ngừng lại, bắt đầu hướng phía trước đi thong thả, lấy tiết kiệm thể lực. Tại hạ xe thời điểm, hắn bị quỷ thủ bắt đi mắt kính. Cho nên, đương Tô Hiểu Thiến chạy tới thời điểm, hắn cẩn thận mà cùng nàng kéo vào khoảng cách, xác định cái này là tóc dài nữ nhân, hơn nữa dài quá đầu, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Tô Hiểu Thiến, hắn thử thăm dò kêu một tiếng, nghe được nữ nhân thở hổn hển đáp lại, hắn mới hoàn toàn đánh mất nghi ngờ. Cách màn mưa, hắn sau này nhìn nhìn, Tô Hiểu Thiến phía sau cũng không có đi theo quỷ. Vì thế, hắn đứng ở tại chỗ chờ nàng. Hai người có thể hội hợp. Sao lại thế này, An Tình cùng Lục Thiên Dực như thế nào đột nhiên không thấy? Tô Hiểu Thiến đi đến bên người, thở gấp nói, kia hai cái quỷ ngoạn ý, bọn họ khi nào hỗn lên xe tới? Không rõ ràng lắm, dù sao ta vừa thấy đến bọn họ liền dẫm phanh lại, Bạch Ngôn lắc đầu. Đãi Tô Hiểu Thiến hồi qua khí tới, hắn cùng nàng cùng nhau hướng phía trước đi thong thả, vừa đi vừa thảo luận trên xe rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Biệt thự vô diện quỷ, nó năng lực khả năng không chỉ là sửa chữa ký ức cùng thao tác thi thể. Hơn nữa hôm nay là trò chơi cuối cùng một ngày, diễn đàn có thiệp nói qua, càng gần đến mức cuối, trò chơi đối quỷ trói buộc càng nhỏ. Quỷ đối chúng ta uy hiếp càng lớn, cũng là Tô Hiểu Thiến bước qua một cái thủy hố. Gian nan mà đỉnh vũ nói, nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân đã nhớ tới bọn họ đã chết sự. Hiện tại chúng ta phải đối phó ba con quỷ, đương nhiên không dễ dàng. Từ từ, ngươi xem phía trước có người. Bạch Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu Thiến chỉ phương hướng. Ở nơi xa ven đường, có một người chính bung dù. Đứng ở bị đèn đường chiếu xạ dưới tàng cây, thụ phía sau, là một cái giao thông công cộng trạm bài. Người này đang ở dầm mưa chờ xe buýt, đèn đường bạch quang đánh vào xanh mượt trên cây, cấp dưới đèn người đắp một tầng thấm người thảm màu xanh lục. Mạc Danh có chút thấm người, nhìn thấy này phó tình cảnh, Tô Hiểu Thiến do dự nói, Bạch Ngôn, chúng ta muốn hay không qua đi hỏi đường. Ta xem này vũ còn muốn hạ thật lâu, chúng ta đối nơi này trời xa đất lạ, có thể tìm cá nhân hỏi tình huống, tìm một chỗ trốn vũ, hảo, Bạch Ngôn lên tiếng. Trên thực tế cách thật xa, hắn căn bản thấy không rõ phía trước tình huống, hắn chỉ có thể nhìn đến người nọ khuôn mặt bị ô che che đậy. Bị gió thổi đến trước sau lay động, nhìn qua tựa hồ là một người bình thường, đương nhiên. Cũng có khả năng là hắn tản quang quá nghiêm trọng, thế cho nên ở trong màn mưa sinh ra ảo giác, hành, chúng ta này liền đi, nhưng vạn nhất hắn là quỷ làm sao bây giờ? Đêm hôm khuya khoác, ngẫm lại hảo khả nghi a, Tô Hiểu Thiến lật qua không ít diễn đàn thiệp. Nàng biết trò chơi cảnh tượng rất lớn, trừ bỏ quỷ quái bên ngoài, mặt khác sinh hoạt ở trò chơi thế giới NPC cùng thường nhân vô dị. Đạo lý nàng đều hiểu, đi hỏi đường đề nghị vẫn là nàng nói ra, nhưng là, trong xe tiến quỷ mang cho nàng rất lớn kinh hách, sắp đến hành động, nàng vẫn là có điểm túng, ta càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, nếu không ta vẫn là đừng đi, nếu hắn thật là quỷ, chúng ta bất quá đi hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, Bạch Ngôn lau mặt thượng thủy. Đầu hơi có chút phạm vựng, chúng ta đi xem tình huống. Có vấn đề cũng hảo trước tiên làm tốt phòng bị. Ách, cũng là, hai người đạt thành nhất trí. Liền chiều đèn đường phương hướng chậm rãi đi đến. Ở bọn họ đi đến một nửa thời điểm, người nọ xê dịch thân thể. Đi tới thụ mặt sau, ở thân cây che đậy hạ, hai người chỉ có thể thấy lộ ra tới nửa đem ô che. Giao thông công cộng trạm bài tọa lạc ở rất xa địa phương. Hai người đi được lại chậm. Bởi vậy qua rất lâu hai người mới đi qua đi, đường khoảng cách người kia còn có vài chục bước thời điểm. Một trận cuồng phong thổi qua, ném đi người nọ dù, nam nhân chấp nhất dù bính, lạnh băng vũ đánh vào hắn trụi lùi trên cổ, đánh đến hai người tâm đều lạnh, người kia không có đầu, không có đầu, nhìn kỹ, hắn quần áo trên người, còn không phải là nam chủ nhân vẫn thường xuyên kia thân sao. Dựa, âm hồn không tan, Tô Hiểu Thiến thầm mắng một tiếng, lần này nàng có kinh nghiệm, đoạt ở Bạch Ngôn phía trước liền quay đầu chạy, Tô Hiểu Thiến liều mạng chạy vội, chạy đến phía trước một cái ngã tư đường, lại nhìn đến một đạo trắng bệch thân thể đứng ở lối đi bộ thượng. Bị nữ chủ nhân đổ vừa vặn, nàng lại quay đầu lại, thấy nam chủ nhân cầm cái kia trụi lùi dù đen, cũng đứng ở nàng phía sau ven đường. Ly nàng càng ngày càng gần, Bạch Ngôn, chúng ta đi chỗ nào? Nàng nôn nóng hô to, lại phát hiện Bạch Môn giống choáng váng giống nhau đứng không nhúc nhích. Ở dùng sức xả trên quần áo ngực bài, thấy ngực bài xả không xuống dưới, hắn dứt khoát đem áo bành tô toàn bộ cởi, đoàn thành một đoàn, một phen hướng bên trái ném đi, hướng hữu đi, Bạch Môn dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói. Ở đùng tiếng mưa rơi chung, Tô Hiểu Thiến căn bản nghe không rõ Bạch Môn rốt cuộc nói gì đó. Bất quá, Bạch Môn động tác nàng nhưng thật ra xem minh bạch, ở đại não phản ứng trước khi đến đây, Tô Hiểu Thiến thân thể liền bắt đầu bào chế đúng cách. Nàng phỏng theo Bạch Môn bộ dáng tháo xuống ngực bài, cũng đem ngực bài xa xa ném đến bên trái, sau đó quay đầu hướng bên phải chạy tới, chạy không biết bao lâu. Hai người lại lần nữa dừng lại bước chân, lần này, bọn họ rốt cuộc không có ở chung quanh nhìn đến người. Có thể là ngực bài bị kéo xuống duyên cớ, vô đầu thi thể không có lại đuổi theo, làm hai người có thở dốc thời gian. Không, ta không được, lại chạy ta nhất định sẽ mệt chết. Tô Hiểu Thiến một bên há mồm thở dốc, một bên không được run run. Ta hảo lãnh, ta mau bị vũ xối đã chết. Bạch Ngôn, chúng ta còn muốn ở cái này phá trong trò chơi ngao bao lâu? Còn có 4 cái nửa giờ, Bạch Ngôn từ túi quần móc di động ra nhìn thời gian. Ở áp thêm vào hạ, di động không thấm nước phòng điện, nhưng thật ra không có bị vũ xối hư. Ở bên ngoài xối mấy cái giờ vũ, không riêng Tô Hiểu Thiến, hắn cũng có chút chịu đựng không nổi, cùng Tô Hiểu Thiến nói không hai câu lời nói. Bạch Ngôn liền bắt đầu không được ho khan, nhìn qua cũng không so đông lạnh đến phát run Tô Hiểu Thiến hảo đi nơi nào. Ở nước mưa rửa sạch hạ, dùng để che lấp màu da phấn nền sớm đã cọ rửa không còn một mảnh. Bạch Ngôn mặt tái nhợt đáng sợ, nhưng lại nổi lên một tia bệnh trạng đỏ bừng. Cũng may Tô Hiểu Thiến bị vũ xối đến hôn đầu chuyển hướng, cũng không có phát hiện điểm này. Càng không có phát hiện Bạch Ngôn đầu tóc lược có phai màu. Không được, chúng ta đến chạy nhanh tìm cái ấm áp địa phương đục mưa. Vạn nhất té xỉu, ở trong trò chơi chính là tử lộ một cái. Cứ việc bị vũ xối đến hận không thể xúc thành một đoàn. Tô Hiểu Thiến vẫn là đánh lên tinh thần, miễn cưỡng chính mình về phía trước hoạt động bước chân. Trời mưa nửa đêm, lúc này rốt cuộc ít đi một chút. Nhưng kịch liệt hạt mưa đánh vào hai người trên người, vẫn là vướng bọn họ bước chân. Cái này địa phương bài thủy hệ thống không lớn dùng được. Trên mặt đất che kín lớn lớn bé bé thủy hố. Lúc này, hai người cũng không có tinh lực nhất nhất tránh đi. Một chân thâm một chân thiển đạp lên gồ ghề lồi lõm trên đường. Hướng tới phương xa một tòa kiến trúc đi đến. Ở đêm mưa bôn đào hồi lâu, hai người đều tinh bì lực tẫn. Cùng đèn đường hạ âm thảm thảm lục quang bất đồng, khách sạn nhu hòa ấm áp chỉ là như vậy làm người an tâm. Như vậy làm người tin cậy. Không được, ta thật sự không được. Liền tính bên trong là ma quật, ta cũng muốn đi vào đục mưa, Tô Hiểu Thiến thề thề nói. Bạch Ngôn, chúng ta cùng nhau đi vào nhìn một cái, liền chúng ta như vậy có thể hành. Tô Hiểu Thiến nhìn Bạch Ngôn trên quần áo huyết. Nhất thời không nói gì, mưa to hướng rớt trên mặt hắn huyết, lại làm sơ mi trắng thượng vết máu vựng nhiễm càng thêm nghiêm trọng. Nếu là bọn họ như vậy tùy tiện đi vào đi, tuyệt đối sẽ làm người cho rằng bọn họ là một đôi giết người phạm phu thê. Đặc biệt là Bạch Ngôn bị bọt nước bạch thảm thảm mặt. Tuy rằng nhìn qua rất tuấn tiếu, nhưng nhìn hắn sủy ở trong túi dao ăn, nói hắn là người tốt cũng không ai dám tin a. Nếu không ngươi đem quần áo cởi, Tô Hiểu Thiến do dự dự, cảm giác ở mưa to chung làm người cởi ra quần áo thập phần không phúc hậu. Hơn nữa, không riêng Bạch Ngôn, ở Bạch Ngôn thọc dao nhỏ thời điểm, nàng cũng đứng ở bên cạnh, trên người cũng bắn một thân huyết, áp đối nàng rất moi. Hầu gái trang bên trong căn bản không có váy lót, nếu là đem quần áo lột, nàng đã có thể quang thân mình. Nếu không, cứ như vậy trực tiếp đi vào tính. Không chờ nàng nghĩ ra biện pháp, Bạch Ngôn lại chát tâm một câu. Chúng ta có tiền, đúng vậy, bọn họ liền tiền lương cũng chưa lãnh đến. Liền cất bước chạy trốn. nào có thế giới này tiền phó tiền thuê nhà. Tuy rằng trực tiếp ăn vạ trong phòng đục mưa không phải không được. Nhưng hơn phân nửa Dạ Quang thân mình đi vào, thấy thế nào như thế nào giống bệnh tâm thần. Hơn nữa, vạn nhất vô đầu quỷ lại đuổi theo lại đây. Bọn họ bị nhốt ở trong phòng cũng thập phần phiền toái. Giống loại này tiểu khách sạn, giống nhau đều là một người trực đêm ban, không bằng dứt khoát, Tô Hiểu Thiến đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Tô Hiểu Thiến hưng phấn mà xoay đầu, đối thượng Bạch Ngôn tầm mắt, vui mừng phát hiện hai người sóng điện đối thượng, không hổ là cùng nhau bôn đào đồng bạn, không nghĩ tới ngươi cũng có cái này lớn mật ý tưởng. Hai người liếc nhau, đơn giản giao lưu hai câu, liền ngầm hiểu chuẩn bị hành động, bởi vì Bạch Ngôn sơ mi trắng quá mức thấy được, cho nên Tô Hiểu Thiến đi trước một bước, từ cửa xác định trước đài chỉ có một người. Hơn nữa, vẫn là cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Liền lặng lẽ hướng Bạch Ngôn đánh cái thủ thế, ý bảo hắn chạy nhanh lại đây. Chờ Bạch Ngôn sau khi đi qua, hai người thẳng đến vào tiệm money ở hai người vọt vào đi thời điểm. Khách sạn trực đêm ban tiểu cô nương đang ở ngủ gà ngủ gật. Đầu gật gà gật gù, liền các nàng loại này tiểu phá khách sạn, lề hẻo lánh. 9 giờ về sau cơ hồ liền không có người tới, hơn nữa này công tác tìm dễ dàng, từ chức khó, lão bản khai cũng khó tìm đến cái thứ hai nguyện ý thay ca người. Bởi vậy tiểu cô nương đã thói quen ban ngày đi ra ngoài lãng. Buổi tối ở khách sạn chống cằm bổ rác, dù sao cũng không thể khai trừ nàng. Dừng chân a, muốn dành trước nhớ, nghe được thanh âm, tiểu cô nương xoa xoa mắt. Ngẩng đầu chuẩn bị nghênh đón khó được khách nhân, kết quả nàng vừa mở mắt, liền không cấm chừng lớn mắt, sợ tới mức liền thanh âm đều đã quên kêu. Ở nàng trong tầm mắt, khách sạn vọt vào tới một đôi cầu nam nữ, nữ nhân trên váy bắn đầy huyết, như là tiết mục pháp lý người bị hại, mà nam nhân dẫn theo đao, mũi đao thượng còn nhiễm huyết, càng đáng sợ chính là... Nam nhân sơ mi trắng thượng cũng dính đầy đại khối vết máu. Hơn nữa trên mặt hắn treo giết người phạm cười, làm tiểu cô nương ở xét đánh gian minh bạch hết thảy. Này đối cầu nam nữ, bọn họ ở không lâu trước đây giết người, hiện tại bọn họ vọt vào khách sạn, lập tức liền phải tới sát nàng. Xong rồi, ngày mai nàng liền phải thượng tiết mục pháp lý. Tiểu cô nương há mồm dục kêu. Lại bị Bạch Ngôn dùng tay bưng kín miệng, Tô Hiểu Thiến ở phía sau hướng nàng cổ một phách, nàng hai mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh, ta nghe nói nắm giữ không hảo lực đạo sẽ đem người đánh chết. Nàng không có việc gì đi, bắt được môn tạp, đem tiểu cô nương dọn đến một gian trong phòng, Tô Hiểu Thiến rốt cuộc tìm về nàng mất đi đã lâu lương tâm money Bạch Ngôn ở tiểu cô nương xoang. Mũi phía dưới xem xét. Thuận miệng đáp, còn có khí, nàng không chết. Tô Hiểu Thiến nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là có chút lo lắng, sợ đem tiểu cô nương đánh choáng váng. Ở không quan hệ sinh tử thời điểm, nàng vẫn là không nghĩ hại ngốc NPC. Vào ấm áp phòng, hai người rốt cuộc không như vậy lạnh. Bất quá, tuy rằng có đặt chân địa phương, hiện tại cũng còn không phải nghỉ ngơi thời điểm mà đi. Tô Hiểu Thiến nghĩ. Trước làm Bạch Ngôn bối quá thân, chính mình lột tiểu cô nương quần áo, đem hai người quần áo thay đổi, cấp tiểu cô nương sửa sang lại hảo quần áo, mới làm Bạch Ngôn xoay người, hai người bắt đầu dùng cơm đao phân cách khăn trải giường. Đem khăn trải giường vặn thành dây thừng, sau đó, bọn họ dùng tân chế dây thừng đem tiểu cô nương cột vào ghế trên. Bó đến vững chắc, Tô Hiểu Thiến cảm thấy làm được này một bước là đủ rồi. Nhưng hiển nhiên nàng còn chưa đủ tàn nhẫn, nàng trơ mắt mà nhìn Bạch Ngôn cầm lấy trên giường áo gối. Cũng mặc kệ dơ không dơ, không nói hai lời đem nó nhét vào tiểu cô nương trong miệng. Lại đứng ở ghế dựa đằng trước tường một lát, xác định tiểu cô nương phun không ra, mới vừa lòng gật gật đầu. Tô Hiểu Thiến, người đi xem xét hạ khác phòng trống, còn có khách sạn có hay không mặt khác môn cùng cửa sổ. Ta quần áo không có phương tiện ra cửa, nếu bị người phát hiện sẽ có phiền toái, Bạch Ngôn liền trói người bịt mồm sự đều làm. sai xử một nữ hài tử làm việc tự nhiên càng không áy náy. Ta ở chỗ này xem cái này trước đài, miễn cho nàng kêu to, ngài lão đổ đến như vậy kín mít. Nàng còn có thể kêu sao? Tuy rằng tôi hiểu Thiến trong lòng tràn ngập trong lòng có ý kiến. Nhưng Bạch Ngôn nói cũng là sự thật, nàng miệng đầy đồng ý. Tiếp theo đến buồng vệ sinh cầm điều khăn lông, xoa xoa ướt rầm rề đầu tóc. Đúng rồi, Bạch Ngôn, ta tổng cảm giác ngươi mặt giống như trắng chút ra tới sau. Tô Hiểu Thiến nghi hoặc nói, hơn nữa ngươi đầu tóc giống như còn có điểm phai màu. Phía trước nhiễm cái hồng mao, bởi vì rất giống phi chủ lưu, ta liền lại đem nó nhiễm đen, Bạch Ngôn thầm nghĩ nên tới luôn là sẽ đến. Nhưng vẫn cứ nghiêm trang bịa đặt lấy cớ, đến nỗi mặt Bạch, ta thân thể có chút không thoải mái, bị vũ xối lâu lắm, hẳn là bị bọt nước đi, nga, Bạch Ngôn cấp lý do hợp tình hợp lý. Tô Hiểu Thiến liền không có nghĩ nhiều, nàng kéo kéo trước ngực quần áo, nhấc chân ra cửa, nhịn không được thở dài. Tiểu cô nương quần áo sạch sẽ là sạch sẽ, chính là nàng dáng người quá nhỏ xinh, lạc đến nàng có điểm duyễn bất động khí. Ra cửa sau, Tô Hiểu Thiến thẳng đến các phòng trống, xác định sở hữu có cửa sổ vị trí, hơn nữa tìm được rồi khách sạn cửa sau. Lúc sau, nàng đem này đó tình báo nói cho Bạch Ngôn, hai người ước định gặp được sự tình điện thoại liên hệ. Tô Hiểu Thiến liền đứng ở trước đài, tạm thời thế thân tiểu cô nương thân phận, cảnh giác mà nhìn chằm chằm trước môn, phòng bị vô đầu quỷ đuổi theo. Bạch Ngôn tạm giam quản lý bất động sản địa phương, là một cái có cửa sổ phòng. Phòng này ở vào khách sạn lầu 1, như vậy một khi có chuyện gì, hắn cũng có thể phiên cửa sổ chạy trốn. Đồng dạng, nếu vô đầu quỷ từ khách sạn đại môn tiến vào, Tô Hiểu Thiến cũng có thể từ phòng này chạy đi. Khách sạn quy mô rất nhỏ, bởi vậy mỗi cái phòng phương tiện cũng tương đương đơn sơ. Bạch Ngôn nơi phòng chỉ có một cái ghế, ghế trên trói lại tiểu cô nương, hắn cũng chỉ có thể ngồi ở trên giường, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm cửa sổ, tùy thời chuẩn bị gọi điện thoại chạy trốn. Ước chừng rạng sáng tam điểm thời điểm, tiểu cô nương tỉnh, tiểu cô nương mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Dùng 10 giây đồng hồ xác nhận chính mình bị trói, liền ô ô kêu bắt đầu giãy giụa. Khách sạn cách âm hiệu quả tương đương không tốt, thấy tiểu cô nương đem ghế dựa lay động răng rắc vang. Bạch Ngôn liền rút ra dao ăn, ở tiểu cô nương trên mặt vỗ vỗ. Cô nương, thỉnh người ăn tĩnh một chút, nhìn hàn quang lạnh thấu xương dao ăn. Tiểu cô nương run run hạ thân tử, dưng dưng gật gật đầu. Kế tiếp thời gian, nàng hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, ở phía sau nửa đêm cùng Bạch Ngôn mắt to trừng mắt nhỏ. Mãi cho đến rạng sáng 5 giờ tiến đến, hảo, người có thể kêu, xối nửa đêm vũ. Bạch Ngôn mặt đỏ lợi hại, lúc này hắn cầm đao tay cũng có chút run rẩy, cả người đầu nặng chân nhẹ, hắn kiệt lực khống chế được tiếng nói, mới không làm hắn thanh âm đi theo cùng nhau phát run. Rời đi trước, hắn giải khai nhét ở tiểu cô nương trong miệng áo gối. Thuận tiện đem trên người nàng dây thừng cũng cùng nhau cắt đứt. Bất quá, cứ việc Bạch Ngôn tỏ vẻ ra nàng có thể rời đi ý tứ. Tiểu cô nương vẫn là đem đầu diêu thành chống bỏi. Một cử động cũng không dám mân ni nàng sợ đây là giết người phạm đối nàng đùa bỡn. Một khi nàng xoay người, dao nhỏ liền sẽ không lưu tình chút nào thọc tiến nàng sau lưng. Cấp tiểu cô nương tùng chói, Bạch Ngôn liền không hề quản nàng. Hắn trực tiếp điểm trên màn hình trở về kiện, về tới thế giới hiện thực. Gì, người khác đâu? Tiểu cô nương trơ mắt mà nhìn thanh niên ở nàng trước mắt biến mất. Thần ẩn ở trong không khí, không cấm càng thêm run run. Cảm tình nàng không phải gặp được tội phạm giết người. Nàng đây là gặp được quỷ. Tại chỗ dừng lại 2 giây, nàng cẩn thận mà tìm được bị ném tới trên giường di động. Đánh báo nguy điện thoại, run run nói, cảnh sát thúc thúc, ta gặp được quỷ, không, ta nhìn đến giết người phạm vào. Tiểu cô nương nhìn mắt chính mình trên người váy, trên váy dính đầy huyết, cứ việc nam nhân biến mất, nhưng cái kia nữ phạm nhân nói không chừng còn ở. cho dù nàng thật gặp thần quái sự kiện, bị phê bình giáo dục báo giả cảnh nàng cũng nhận, mặt mũi nào có mệnh quan trọng a? Điện thoại kia đầu cảnh sát thập phần cấp lực, đang hỏi nàng địa chỉ sau liền lập tức ra cảnh, cứ việc được đến cảnh sát hứa hẹn, nhưng tiểu cô nương vẫn là không dám quải điện thoại, nàng nơm nớp lo sợ mà đứng ở trong phòng, cảnh giác mà nghe quanh mình động tĩnh. Thịch thịch thịch thịch thịch thịch, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa. Người bên kia là cái gì ở gõ cửa? Tiểu cô nương run lên, mang theo khóc nức nở nói. Ta không biết, nàng sợ tới mức thối lui đến bên cửa sổ. Chuẩn bị cửa vừa mở ra liền từ cửa sổ bò đi ra ngoài. Nhưng là, nàng mới vừa đem bối dán ở pha lê thượng, liền nghe thấy sau lưng cũng xuất hiện ủ rột đánh thanh. Thịch thịch thịch thịch thịch thịch, nàng cứng đờ mà quay đầu lại. Kinh hãi mà nhìn đến một khối vô đầu thi thể đang ở một chút. Có tiết tấu dùng đốt ngón tay thủ sẵn cửa sổ, kẽo kẹt, liên tục hồi lâu tiếng đập cửa rốt cuộc ngừng. Môn, mở ra, hết chương.